Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là hắn đang mơ hồ cảm thấy tình cảm của cô dành cho người đàn ông kia rất là sâu đậm. Cả đời này của cô cũng không thể dứt bỏ loại tình cảm này. Cái vẻ ngoài hờ hững chính là lớp da mặt mà cô cố ý ngụy trang để bảo vệ bản thân mà thôi. Hắn nghĩ là như vậy, nhẹ nhàng ôm thân thể vô lực của cô vào trong lòng ngực. Một khoảng thời gian rất ngắn, hắn vì cô mà đau lòng, vì cô mà suy nghĩ bất an. Giữa trưa, Lý Quân Dương thần sắc ảo não, muộn phiền ngồi bên giường bệnh, nhìn vợ yêu đang ngủ say. Hai bàn tay hắn siết chặt bàn tay mềm mại của vợ, không dám buông lơi. Nửa đêm hôm qua, Giang Vân Hân đột nhiên trở bệnh, lúc hắn tới bệnh viện thì cô đang trong phòng cấp cứu, mà hắn chỉ có thể đứng ở ngoài, nơm nớp lo sợ, chờ đợi. Từ ngày có quan hệ gần gũi với Lưu Thiên Dĩnh, hắn không ngừng hưởng thụ thân thể khỏe mạnh của cô, làm cho hắn dần quên đi bệnh tình nguy hiểm của vợ. Lúc này đây, nhìn vợ khổ sở bệnh tật, nhắc nhở hắn, Lưu Thiên Dĩnh dù có bộ dạng đáng yêu giống như vợ, nhưng cô ta không phải là người vợ mà hắn luôn yêu thương, bảo hộ. Hắn chỉ biết vì vợ yêu mà lo lắng, sốt ruột, vì cô ấy mà đau lòng. Cảm giác người trên giường bệnh khẽ cựa quậy thân mình, hắn không ngừng tăng lực đạo nơi tay, càng nắm chặt hơn, sợ hãi nếu buông ra sẽ vụt đi mất, làm cho vợ hắn cảm nhận được sự tồn tại của hắn tại nơi này. Quân Dương. Giang Vân Hân chậm rãi mở hai mắt nhìn hắn. Em rốt cuộc cũng tỉnh, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Hắn vội vàng hỏi, sau đó theo yêu cầu của vợ giúp cô ấy ngồi dậy dựa vào thành giường. Em đã ngủ bao lâu rồi? 2 ngày. Hắn nhíu mày. Quả thật bệnh tình của cô rất nguy nan, dù cho thuốc mê nhưng cũng bất tỉnh quá lâu. Bác sĩ ngay lúc ấy cũng cho biết vợ hắn cần nhanh chóng phẫu thuật, không thể trì hoãn hơn nữa. Hắn càng thêm muộn phiền. Nếu không phẫu thuật không được sao? Thì ra là lâu như vậy. Giang Vân Hân thần sắc nhợt nhạt, có một chút cười khổ. Em hiện tại có chỗ nào không thoải mái? Hắn lo lắng hỏi. Không có, cả người đã khá hơn nhiều rồi. Cô nhìn thấy vẻ mặt ủ rột, cái nhíu mày rất chặt của hắn không khỏi xót xa. Thì ra hắn rất xem trọng cô. Bác sĩ nói như thế nào? Cô sốt ruột hướng hắn dò hỏi. Hắn ngược lại không nói gì, chính là đau lòng nhìn chằm chằm cô mà thôi. Như thế nào? Bác sĩ là nói em chỉ sống được 1 tháng. Cô giống như một người bình tĩnh đối diện với cái chết còn ngụ ý châm chọc. Đương nhiên hắn như thế nào cũng cười không được. Không có gì cả, không cần nói những lời gở như vậy. Thực xin lỗi. Cô bất đắc dĩ mỉm cười lại hỏi. Như vậy bác sĩ rốt cuộc đã nói những gì? Xem bộ dạng của anh rất khẩn trương, nghiêm túc. Mặc kệ bác sĩ nói cái gì, em đáp ứng anh một điều kiện được không? Chuyện gì? Cô đại khái cũng đoán ra được. Hãy phẫu thuật. Không cần đâu. Đó chính là đáp án cuối cùng của cô. Không có thay đổi qua đã 10 năm rồi. Nhớ tới trước đây không có khả năng thực hiện ca mổ, hắn là chờ cô trưởng thành can đảm hơn. Người bạn thanh mai trúc mã như hắn luôn vận động, người nhà khuyên cô làm phẫu thuật. Hảo ý của hắn cô đương nhiên hiểu được, nhưng làm phẫu thuật không phải là sẽ sống. Cứ cho là bác sĩ cam đoan xác suất thành công rất lớn, cô vẫn là có khả năng chết trên bàn mổ. Cô từ nhỏ thể trạng vốn yếu ớt, nhiều bệnh tật, có lẽ sớm đã chết từ lâu. Nhưng chỉ có Lý Quân Dương là luyến tiếc mạng nhỏ của cô. Cô rất cố chấp, sợ hãi đối diện với nỗi bất hạnh của bản thân. Cô chỉ mong muốn một điều, đó là cuộc sống tĩnh mịch, đơn độc cho đến cuối đời. Cô không thể đón nhận thêm thứ xa xỉ gọi là hạnh phúc. Cho nên hắn nhìn cô như vậy mà hành hạ bản thân khiến hắn rất xót xa, đau lòng. Hắn tuyệt đối không buông tay cô, không để cho cô dễ dàng ra đi khỏi hắn. Lý Quân Dương thật sự không hiểu được lòng của cô. Hắn chỉ biết nghe thấy cô không cần nghĩ ngợi đã cự tuyệt, làm cho hắn có cảm giác bất lực, không thể làm gì cho người mình yêu thương. Vì sao không cần? Bác sĩ nói hiện tại phẫu thuật cơ hội thành công vẫn là rất cao nha. Nhưng vẫn là có thể có thất bại, không phải sao? Cô cười khổ truy vấn. Lý Quân Dương nhất thời chấn kinh không nói gì, một hồi lâu sau mới mở miệng. Không thử, làm sao biết không có khả năng? Thực xin lỗi. Cô lấy tay xoa xoa cái trán đang nhíu chặt lại của hắn. Hành động nhỏ của cô chỉ là do bộc phát, nhưng khiến cho hắn vô cùng xúc động, hạnh phúc. Đừng xin lỗi anh, em đáp ứng mổ được không? Hắn thân thủ bắt được tay của cô, kiên trì thuyết phục. Kìa, Anh trước hết đáp ứng em một điều kiện. Em đáp ứng một. Chuyện gì? Khuôn mặt ảm đạm đồng thời hiện lên một chút ánh sáng hy vọng. Thì ra cô đã bắt đầu dao động. Hắn thật cao hứng, nhưng mà cái yêu cầu của vợ kia lại như tạt nước lạnh lên người hắn. Ly hôn? Chỉ cần anh ly hôn. Hơn nữa, trong 3 năm tới chúng ta không gặp lại nhau. Em liền mổ. Vì sao? Hắn không hiểu cô tại sao lại muốn ly hôn với hắn ở từng thời điểm. Quân Dương, anh đừng đem thời gian quý báu lãng phí bên cạnh em. Hãy kiếm một người phụ nữ khác cho chính mình. Nhất định sẽ có người khiến cho anh động tâm. Em nói có chút lý lẽ. Anh đã từng nói qua, anh chỉ muốn một người phụ nữ duy nhất là em. Hắn nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy quặn thắt. Lại xuất hiện hình bóng của một người. Không, cô ta chẳng qua có bộ dạng rất giống Vân Hân mà thôi. Hắn chân chính thủy chung yêu đương chỉ có Vân Hân. Nhưng em không thể mang lại hạnh phúc hôn nhân. Em cũng không muốn anh phí phạm cả cuộc đời mình. Đừng nói nữa. Vấn đề giải phẫu em nên cân nhắc kỹ càng. Giờ anh cần đến công ty có việc gấp. Hắn vội vàng đánh gãy lời của cô. Tiếp đó, Lý Quân Dương cầm lấy chiếc áo khoác vắt tại lưng ghế, vội vàng rời khỏi phòng bệnh của vợ. Hắn như một kẻ hàn nhát chạy trốn. Rời đi bệnh viện, hắn cũng không có trở về công ty, ngược lại gọi điện muốn gặp Lưu Thiên Dĩnh. Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn gặp cô. Hai người phụ nữ với khuôn mặt giống nhau như đúc. Ít nhất thì có một người sẽ không khiến hắn phiền não, phải ra bất cứ quyết định gì. Ở bên cô, hắn cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Thực là hưởng thụ cảm giác đó. Ngay cả vợ hắn, Giang Vân Hân cũng chưa từng mang đến cảm giác này cho hắn. Tại căn hộ quen thuộc, hai con người cô đơn nhanh chóng gặp nhau. Vốn không thường phát sinh kích tình, bọn họ chính là kề cận bên nhau, ngồi trên sofa, tĩnh lặng như vậy, thậm chí rất hiếm trò chuyện. Lưu Thiên Dĩnh đối với biểu tình trầm lặng của hắn không ngừng cảm thấy kỳ lạ. Bất quá, cô cũng không biết nên mở lời ra sao, đành mở tivi đánh tan bầu không khí ngột ngạt kia. Nhưng loại phương pháp này rất nhanh đã bị phá sản bởi vì hắn đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa, tắt tivi đi. Hắn làm sao vậy? Cô thầm nghĩ, vẫn là không thể mở miệng. Không lẽ cứ như vậy cho đến hết đêm hay sao? Cô bác sĩ nói những câu chuyện bâng quơ, ý tứ hắn hướng tới cô tâm sự. Vân Hân, cô ấy... Đột nhiên không biết phải nói tiếp cái gì, hắn như vậy mà im bặt. Nhưng trong bụng rất buồn bực, khiến cho hắn phi thường cảm thấy khó chịu. Cô ấy thì sao? Lưu Thiên Dĩnh chăm chú nghe, trên mặt không có một tia khó chịu, như là trấn an hắn tiếp tục câu chuyện. Cô ấy muốn ly hôn với tôi. Vì sao? Cô ấy phát hiện chuyện của chúng ta ư? Cô giật mình, trên mặt cũng biểu lộ sự xấu hổ, tự trách. Hắn vội vàng giải thích. Không phải. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa biết. Chỉ là đại khái cô ấy nghĩ làm như vậy mới tốt cho tôi. Có ý tứ gì? Cô thật sự không hiểu. Trong ấn tượng của cô, hắn là một người chồng hết mực yêu thương vợ, không phải sao? Nếu như vợ hắn không có phát hiện quan hệ của bọn họ, vì sao cô ấy lại muốn rời khỏi hắn, một người chồng thâm tình như thế? Sự thật, cô ấy muốn ly hôn với tôi, đây không phải lần đầu. Lý Quân Dương thở hắt ra một hơi dài, nhịn không được nỗi chua xót mà hướng Lưu Thiên Dĩnh tâm sự nỗi lòng. Ý anh là vợ anh không yêu anh sao? Cô ấy cẩn thận lựa chọn từ ngữ thích hợp để hỏi. Cô ấy rất sợ lời nói của chính mình làm tổn thương anh. Hắn dù sao cũng là một người đàn ông không tệ, trừ việc hắn có tình nhân bên ngoài là không đúng. Nhưng mấy năm qua, hôn nhân của hắn thật khổ sở. Ai hiểu được đều thông cảm cho hắn. Không hẳn vậy. Hắn gật đầu ảo não. Là vì anh thực yêu cô ấy rất nhiều. Khi nói ra câu này, cô thật sự không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn. Lý Quân Dương bởi vì câu nói của cô mà giật mình. Cho tới nay, hắn đều xác định chính mình chỉ yêu mỗi Vân Hân. Nhưng khi Lưu Thiên Dĩnh đề cập đến chuyện này, hắn tự nhiên hội cảm thấy một tia do dự. Có lẽ từ nhỏ hai người bọn tôi đã luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau lớn lên. Tôi đối với cô ấy không chỉ là tình yêu. Thời điểm nào anh phát hiện cảm giác của bản thân đối với cô ấy là yêu? Cô hỏi lại. Từ bé tôi đã luôn bảo hộ cô ấy. Đối với cô ấy nảy sinh tình cảm đặc biệt, cũng chính là những ký ức nhỏ. Tôi luôn hy vọng mỗi ngày có thể nhìn thấy cô ấy. Hắn nhẹ nhàng thổ lộ tình cảm của mình. Hắn nhớ rất rõ, nhiều năm trước khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, hắn chưa bao giờ được thanh tỉnh. Có một thứ quan trọng đã rời bỏ hắn, cảm giác rất khó chịu. cho đến khi gặp Vân Hân, hắn mới lấy lại mùa xuân của chính mình. Nhưng hắn cũng không thể hiểu ra sự lạ lùng này đối với hắn chưa từng rời xa Vân Hân một bước, vì sao khi thấy cô lại có cảm giác vui sướng thỏa nguyện. Từ đó, hắn luôn luôn nhận định Vân Hân chính là phần thiếu hụt mà hắn đánh mất từ cuộc đời. Hắn không thể lần nữa đánh mất bảo vật này. Thật vậy sao? Cô thầm thì nói. Tôi biết, mình rất cố chấp. Biết rõ cô ấy không có yêu, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi. Rồi dùng hôn nhân để ràng buộc cả cuộc đời cô ấy bên người. Hắn bất dĩ cười chua xót. Hắn đương nhiên biết tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng hắn vẫn tự chọn dùng hôn nhân đem hai người chặt chẽ cột vào nhau. À, cúi đầu lảng tránh, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tôi thật sự rất giống sao? Không hề chuẩn bị tâm lý, cô sẽ hỏi như vậy, hắn hiện tại sửng sốt một chút. Ừ, rất giống, nhìn kỹ vẫn là rất giống. Hắn dưới đáy lòng bỏ thêm một câu. Khó trách, anh luôn gọi tôi là Vân Hân. Cô chua xót khẽ cười, làm cho người khác nhịn không được đau lòng. Thực xin lỗi. Hắn theo trực giác mà hứa hẹn, nguyên lai hắn đã làm tổn thương đến cô rất nhiều. Không quan trọng, nếu không như vậy, tôi cũng không có biện pháp lấy đi 100 vạn nha. Lời nói giễu cợt tẩy chua xót. Về sau tôi nhất định sẽ tận lực chú ý. Hắn lúng ta lúng túng bảo chứng lời nói của mình. Cô nghe xong cũng chỉ mỉm cười, hỏi lại. Anh hiện tại tính làm sao? Đáp ứng ly hôn để cô ấy nguyện ý phẫu thuật? Hay là... Không có khả năng. Lý Quân Dương lập tức đánh gãy lời của cô, sau đó giọng điệu mới hòa hoãn. Tôi biết cô ấy làm vậy là muốn tốt cho mình, nhưng tôi muốn đáp ứng trong 3 năm không được tìm gặp cô ấy. Tôi có thể làm được điều này. À, nhưng cô ấy không chịu phẫu thuật thì sao? Bệnh tình của cô ấy cũng không thể kéo dài mãi. Cô ấy bị bệnh tim phẫu thuật, dù cho thành công nhưng vẫn là khả năng tử vong sau khi mổ. Mẹ cô ấy sau khi phẫu thuật mấy ngày đã ra đi. Vậy anh vì sao lại muốn ép vợ mình phải mổ? Chỉ cần phẫu thuật sẽ là hy vọng sống. Nếu không mổ ngay lúc này, xác suất mổ thành công sẽ giảm theo từng năm đi qua. Ngay cả cơ thể của cô ấy lúc đó cũng không chịu được qua mổ. Đến lúc đó, muốn phẫu thuật cũng không còn có cơ hội. Thì ra là như thế. Cô gật gật đầu. Nhưng là tôi nghĩ, cô ấy chính là không có cảm giác an tâm, đem sinh mệnh của mình giao cho bác sĩ hoặc là ông trời định đoạt. Ý gì vậy? Ý tôi là cô ấy chỉ hoãn ca mổ vì nỗi sợ hãi trong lòng. Giống mẹ cô ấy, nếu ca mổ thất bại sẽ bỏ lại anh một mình. Cô ấy hẳn là hy vọng dù không có vợ bên cạnh, nhưng anh cũng không quá đau khổ. Cho nên cô ấy muốn anh tìm người phụ nữ khác có thể thay thế cô ấy chiếu cố anh, thay cô yêu anh. Cô nói lên suy nghĩ của mình, hướng hắn mà giải thích. Thật vậy sao? Lý Quân Dương đối với những phỏng đoán của cô rất kinh ngạc. Hắn cũng đoán Vân Hân trong lòng có dụng ý tốt, nhưng hắn không khỏi chua xót tự trách. Có phải hắn là người chồng tồi mà vợ lúc nào cũng tìm trăm phương nghìn kế muốn thoát ly khỏi hắn? Hiện tại cùng Lưu Thiên Dĩnh trò chuyện, cô là an ủi, phân tích, khiến cho tâm trạng phiền chán của hắn khá hơn trước ít nhiều. Tìm người phụ nữ khác thay thế Vân Hân, lấy làm vợ ư? Hắn nhìn con gái trước mắt, khuôn mặt thật, thần trí của hắn đột nhiên chấn động. Lưu Thiên Dĩnh không phát hiện sự khác thường của hắn, tiếp tục nói. Bất quá cô ấy chính là không nghĩ tới anh yêu cô ấy đến vậy, yêu đến tình nguyện thù cô ấy cả đời. Ngữ điệu của cô bình thản, khóe miệng cũng khẽ cười hài lòng. Nghe vậy, Lý Quân Dương không khỏi trầm tư. Hắn thật sự yêu Vân Hân, hay là chính hắn không có thói quen nhìn cô rời khỏi chính mình? Thứ hắn muốn chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt kia, người con gái kia trước mắt giống Vân Hân. Không, Lưu Thiên Dĩnh vẫn không đồng dạng như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn cô không chỉ làm cho hắn liên tưởng đến Vân Hân, thậm chí còn khuấy động sâu trong nội tâm của hắn một cảm giác kỳ lạ. Dường như bọn họ trước đây đã sớm nhận thức. Dường như Lưu Thiên Dĩnh chính xác không giống với đàn bà mà hắn đã mua. Anh làm sao vậy? Mảnh khảnh năm ngón tay ở trước mặt hắn cua cua, cô đại khái là bị hắn nhìn đến sợ hãi, trên mặt có chút xấu hổ. Không có gì, cảm ơn cô hôm nay đã nghe tôi tâm sự nhiều như vậy. Lấy lại tinh thần, hắn hướng cô mỉm cười, lập tức rời đi tầm mắt. Không có gì, tôi cũng hy vọng Vân Hân nhanh chóng phục hồi. Cô nhẹ nhàng nói. Lý Quân Dương có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, Không nghĩ tới cô có thể xưng hô thân mật khi nhắc đến Giang Vân Hân. À, tôi thường nghe anh xưng hô, theo thói quen mới có thể. Nếu anh không thích tôi gọi tên cô ấy, lần sau tôi sẽ không gọi như vậy nữa. Lưu Thiên Dĩnh hốt hoảng giải thích. Không sao, hắn lờ đễnh mở miệng trấn an. Nếu như giữa bọn họ không quan hệ kia, có lẽ cô và Vân Hân sẽ là bạn tốt của nhau. Anh hôm nay không nên... Cô ngượng ngùng cúi hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng thầm thì người nghe cũng đủ hiểu ý tứ. Không có. Hắn lắc đầu ôm gọn thân thể mềm mại của cô vào lòng. Hôm nay chỉ như thế này thôi. Tôi nghĩ tới chính là ôm cô như vậy là tốt rồi. Có thể chứ? Nằm trong lòng của hắn, cô chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Hắn rốt cục cũng mở miệng cười thỏa mãn. Bình thường cô luôn lạnh lùng, khiến cho hắn luôn luôn muốn chinh phục cô ở trên giường. Không giống biểu hiện như bây giờ, dịu dàng, ngoan ngoãn, khiến cho hắn có một tia cảm động không thôi. Giờ này, khắc này, hắn cảm nhận nỗi lòng phiền não của mình vơi đi rất nhiều. Cảm giác thỏa mãn như thế này đã nhiều năm rồi hắn chưa từng trải qua. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô chôn sâu trong ngực, hắn thật sự càng ngày càng không thể hiểu được chính mình. Một đêm dài tĩnh mịch, hai con người đơn thuần chỉ ôm ấp nhau mà ngủ, hình như một thứ tình cảm diệu kỳ đã nảy nở. Một hồi không kết quả chợt lặng lẽ chuyển biến. Lý Quân Dương vẫn là cố chấp, không đáp ứng yêu cầu của vợ. Như thường lệ, thường xuyên ghé vào bệnh viện thăm cô. Tình cờ, hắn gặp Lưu Thiên Dĩnh đến thăm mẹ cô tại đại sảnh bệnh viện. Cô có vẻ không được tự nhiên, không nghĩ tới sẽ đụng mặt hắn ở chỗ này. Từ khi có cái rào kèo kia, bọn họ ở chung một chỗ, chính là hắn trực tiếp hẹn cô đến. Hắn cho là cô cố ý tránh mặt hắn. Hai người như thế nào lại có người thân ở chung một bệnh viện? Không phải là tình cờ, người khác sẽ tin hay sao? Nếu đụng mặt nhau càng thêm khó xử. Cũng khó trách cô như vậy giật mình, ngay cả hắn cũng có một chút sững sờ. Chẳng qua biểu tình của cô khôi phục nhanh hơn hắn, trên mặt vẫn duy trì một thái độ lạnh nhạt như trước, lạnh lùng đi ngang qua hắn. Lý Quân Dương theo bản năng giữ chặt tay của cô. Ánh mắt của cô ám chỉ hành động đường đột của hắn, hắn vội vàng buông tay ra. Lý Quân Dương nhất thời cũng không hiểu được hành động của mình, có lẽ chính hắn cũng không có biện pháp phớt lờ cô đi. Trải qua đêm kia, tình cảm của hắn dành cho cô có sự thay đổi lớn. Hắn phát hiện cô không giống với người đàn bà đánh đá lúc trước. Thậm chí, cô chỉ im lặng ngồi đó nghe hắn tâm sự. Điều này khiến cho hắn không nghĩ cô chỉ là người tình. Kỳ hạn giao kèo cũng sắp hết, trừ bỏ việc làm tình trên giường, bọn họ nên làm chút việc gì đó. Chính là, việc đó là gì? Bình thường hắn quyết đoán trong công việc, nhưng với chuyện của Lưu Thiên Dĩnh, hắn chính xác không có phương án. Hắn nhíu mày trầm tư một lúc lâu. Anh đến thăm vợ ư? Cô nhẹ nhàng thở dài đứng bên hắn, rốt cuộc vẫn là bị hắn giữ lại. Ừ. Hắn gật gật đầu. Anh không đi sao? Tôi còn phải đến chỗ làm. Cô xem người đàn ông trước mặt không có nửa điểm động tĩnh. Đang ý tứ hỏi, thuận tiện ám chỉ hắn cô cần phải đi. Tôi đưa cô đi. Lời nói của hắn chính là làm người ta kinh ngạc, khiến cho cô há hốc mồm. Cái gì? Không tốt. Tôi chỉ cần đi xe buýt là được. Dù biết hắn có ý tốt, cô vẫn nên cự tuyệt. Đi xe buýt tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại tôi không vội đến công ty. Đưa cô đi làm cũng được. Hắn thật lòng muốn đưa cô đi. Anh... Lưu Thiên Dĩnh khó xử nhìn hắn một cái, thấy hắn không có nửa điểm đánh mất ý niệm đưa cô đi, trong đầu đành để hắn đưa đi. Phiền toái anh vậy. Nhận lời hắn, cô thật sự không hiểu hắn vì sao không còn để ý đến thân phận cô. Chẳng lẽ hắn không sợ người khác phát hiện ra quan hệ của hai người? Cho dù hiệp định xuất phát từ thiện tâm của hắn, nhưng nói thế nào, đó cũng giống cô là bí mật không thể cho ai biết. Kỳ thật cô không ngờ rằng Lý Quân Dương đi phía trước cũng đang nghĩ cùng một vấn đề giống cô. Hắn cũng sợ người khác nhận ra, nhưng tâm tình của hắn cũng kỳ lạ không kém. Cái cảm giác để ý cô từng chút một, không muốn cô rời khỏi tầm mắt của hắn, giống như hắn đối với Vân Hân. Chẳng lẽ có cùng một khuôn mặt, ngay cả tình cảm cũng có thể đồng hóa. Đến bãi đậu xe, hắn thân cận mở cửa cho cô. Sao còn thẫn thờ không vào sao? Hắn nhíu mày, nhìn người bên cạnh đang ngây ngốc. Cô là chờ đợi hắn thay đổi chủ ý, hóa ra hắn vẫn là vậy. Vâng, cô hơi sửng sốt một ít, phát hiện hắn vẫn kiên trì, muốn đưa cô đi, đành phải ngồi vào trong xe. Sau đó hắn khởi động xe, hai người cứ như vậy im lặng mà theo đuổi những suy nghĩ của chính mình. Anh, Lưu Thiên Dĩnh kinh ngạc nhìn Lý Quân Dương đang mở dây an toàn ra. Đã đến hiệu sách, anh ấy còn muốn xuống sao? Tôi nghĩ nên tìm vài quyển sách để xem. Hắn cười đến rạng rỡ, tại trong lời nói lại khiến cho cô đắn đo suy nghĩ. Anh không phải muốn đi vào cùng tôi chứ? Cô nhíu mày. Đúng vậy, không thể sao? Hắn vẻ mặt rất thản nhiên. Kỳ thật, chỉ cần bọn họ không nói, những người khác căn bản không thể biết mối quan hệ của hai người. Nhiều lắm cũng chỉ nghĩ hai người là bạn bè mà thôi. Cô sao tỏ ra khẩn trương như vậy để làm gì? Thôi thì được rồi. Cô vẫn là lo lắng thập phần nhưng vẫn không ngăn cản hắn, mở cửa xuống xe đi vào hiệu sách. Dì Trâm, Lưu Thiên Dĩnh hướng bên trong quầy kêu lên. Người phụ nữ vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ đi ra ngoài. À Dĩnh, cháu tới rồi ư? Vâng, thật ngại cháu đã đến trễ như vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đúng là đã trễ 15 phút. Không sao, không sao mà. Trầm Tâm Từ cười cười, cuối cùng cũng chú ý tới một người khác đang đi bên cạnh Thiên Dĩnh. Anh ta là ai vậy? Dạ, tiên sinh đây là Lý Quân Dương, bạn của cháu. Lưu Thiên Dĩnh cúi đầu thật thấp vì chột dạ, mà ngay cả liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái cũng không dám. Bạn trai, trừ Lý Quân Dương ra, cô không có nhiều bạn bè, đương nhiên dì Trầm là người hiểu cô nhất. Ừ. Trầm Tâm Từ gật gật đầu, nhìn người đàn ông trẻ mặc quần tây trang, lịch lãm cười cười. Trong lòng tuy cảm thấy thật kỳ quái, nhưng cũng không có truy vấn. Dì Trầm, đi ăn cơm đi, để cửa hàng cháu trông cho. Lưu Thiên Dĩnh nói. Cũng tốt, chiều dì ghé lại vậy. Trầm Tâm Từ cầm lấy visa, đi ra ngoài cửa. Dì đi cẩn thận, chiều gặp lại. Lưu Thiên Dĩnh hướng bà vẫy vẫy tay, ngay cả Lý Quân Dương bên cạnh cũng gật đầu chào. Trầm Tâm Từ mỉm cười nhìn hắn một cái, lại chuyển sang Lưu Thiên Dĩnh nói. Đúng rồi, Á Vân muốn gì nói với cháu, lúc tan tầm thằng bé sẽ mua cơm đến đây cho con. Vâng. Anh ấy lại tự theo ý mình, dì nên nói anh ấy không cần phải tốn công như thế. Lưu Thiên Dĩnh cười khổ. Sao gọi là tốn công? Không cho tên tiểu tử kia mua, thằng bé sẽ nói gì là ngược đãi nhân viên. Thật là có con trai cũng thật vô dụng. Dì là mẹ nó, mỗi ngày ở đây trông tiệm cũng không thấy nó mua cho ổ bánh mì để ăn vặt. Trầm Tâm Từ nhìn như ai oán, bất quá khẩu khí nghe qua là biết không phải sự thật. Hi hi, tối nay cháu giúp dì giáo huấn anh ấy một chút. Không cần không cần, vạn nhất từng chọc giận tên chó xù đó, dì già rồi không ai bảo dưỡng thì làm sao bây giờ? Vậy để cháu bảo dưỡng nha. Hảo, hảo. Đây chính là cháu nói, không thể bỏ qua. Đương nhiên, nhưng dì hy vọng cháu cùng tên tiểu tử ấy, cả hai cùng bảo dưỡng dì. Trầm Tâm Từ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lý Quân Dương một cái. Lưu Thiên Dĩnh không phải không hiểu ý tứ của bà, bất quá vẫn là duy trì thái độ bình thản. Được rồi, dì đi trước. Trầm Tâm Từ vẫy vẫy tay đi ra ngoài. Sau đó Lưu Thiên Dĩnh đi vào bên trong quầy, đem visa đặt ở trong ngăn kéo. Lúc này mới phát hiện Lý Quân Dương còn đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh không phải muốn xem sách ư? Bà ấy là ai? Hắn đột nhiên hỏi không đầu không đuôi, khẩu khí còn mang chút quyết liệt. Cô nghe được nhưng tỏ vẻ nghi vấn. Anh nói gì Trầm ư? Bà là bạn thân của mẹ tôi. Còn có Á Văn là ai? Á Văn là con của dì Trầm. Làm sao vậy? Hình như bà ấy rất hào hứng nếu cô làm con dâu của bà. Hắn không phát hiện khẩu khí của chính mình rất quái lạ, hình như có mùi vị giấm chua. Lưu Thiên Dĩnh nhìn hắn một lúc lâu mới thản nhiên nói. Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Người đàn ông cô thích không phải hắn chứ? Hắn nhịn không được muốn truy vấn đến cùng. Cô thật thà lắc đầu phủ nhận. Tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt lên, cũng tái không đề cập đến người nhà Trầm gia. Hiệu sách này bố trí thật tiện nghi, không gian thật ấm áp. Cô bình thường làm việc ở nơi này? Hắn nhìn xung quanh, không gian ở đây không lớn, tường sơn màu nóng nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác thật thoải mái, thư giãn. Vâng. Lưu Thiên Dĩnh gật gật đầu, vẫn là không quen với thói quen khác thường của hắn hôm nay. Cô nghĩ đến bọn họ chỉ có quan hệ bí mật, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Thiên Dĩnh miên man nghĩ đến thất thần. Đột nhiên có một khuôn mặt tuấn tú đứng trước mặt cô. Nói không giật mình là gạt người. Bất quá người kia vẫn là hướng về phía cô tươi cười. Cô giúp tôi tìm sách đi. Trong lời nói của hắn còn làm cho cô thật sự sửng sốt bất động, mới từ từ hoàn hồn. Cô sẽ không nói tôi lấy lý do tìm sách mà gạt cô đi. Lý Quân Dương buồn cười nhìn cô. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Nhìn thấy khuôn mặt hắn trước mắt, trong lòng cô rất hoang mang. Có lẽ không đúng như vậy. Cô vẫn nghĩ rằng hắn chính là đem cô làm người thay thế vợ yêu của hắn, xem cô như công cụ phát tiết dục vọng mà thôi. Vì vậy cô cũng không nghĩ hai người có thời gian hẹn hò, ra ngoài là cần thiết. Đang lúc cô nghĩ đến nhập thần thì ngón tay thon dài của ai đó khẽ xoa nhẹ mi mắt của cô, còn mang theo tờ giấy trong không trung cua cua. Lâu quá, cô thường chậm chạp như vậy mà tiếp đón khách hàng sao? Hắn cười hỏi. Phi, cô nhìn hắn chớp mắt vài cái, sau đó nhanh tay một phen lấy tờ giấy trên tay của hắn. Anh muốn tìm những sách này. Tờ giấy hắn ghi có đến 10 cuốn sách, bất quá muốn tìm ra cũng không phải nhiệm vụ gian nan, bởi vì những sách này đều liên quan đến tài chính và kinh tế. Đúng vậy, phiền toái cô giúp tôi tìm. Sách này đều là đề cập đến tài chính và kinh tế. Anh muốn hay không tự chính mình đi xem đi. Tìm không thấy tôi sẽ giúp anh. Cô chỉ vào giá sách cách đó không xa, chính là bảo hắn tự mình đi tìm. Không phải cô cố ý không giúp hắn, mà hôm nay đúng vào ngày nhập hàng. Nghĩ đến mấy chồng sách kia chưa được sắp xếp lên tủ là cô thấy đau cả đầu, làm gì còn thời gian đi tìm sách cho hắn. Hả? Cô thật tất trách. Cẩn thận tôi tìm bà chủ khiếu nại cô. Một câu bông đùa mang thêm chút oán giận phát ra từ miệng của Lý Quân Dương, khiến cho Liêu Thiên Dĩnh vì thái độ bất mãn của hắn làm cho một phen hoảng sợ. Nhưng cô vẫn lạnh nhạt nói, muốn than phiền thì cứ việc đi, dì Trầm sẽ không để ý đến lời của anh đâu. Thật là không nghĩ tới thái độ phục vụ của nhân viên hiệu sách này lại kém như vậy. Tôi phải thông chi cho mọi người xem, về sau còn có khách hàng nào muốn đến nữa không? Anh dám? Liêu Thiên Dĩnh trừng mắt, biểu tình vui vẻ. Đương nhiên không dám. Hắn ra vẻ mặt sợ hãi, rút lấy hai bà vai, giả dạng như mặt quỷ. Cô sửng sốt một chút, không nghĩ tới đường đường là ông chủ lớn của một công ty lại có tác phong đáng yêu và lại không có dáng vẻ giả dối ngụy tạo. Uy uy, làm ngón tay của hắn cua trước mặt nàng. Làm gì vậy? Cô tức giận nói. Cô lại thất thần, chẳng lẽ cô muốn luyện tập điều tình này đến trình độ chuyên nghiệp? Hắn xoa xoa cằm. Xin anh, đừng hại tôi đến bữa tối lại ăn không ngon. Dù sao, tôi cũng không muốn cho cô ăn đồ ăn mà hắn ta mua. Hắn thốt ra một câu dọa người. Anh... Cô thần sắc quái dị nhìn hắn, hắn cũng không biết làm sao. Tôi... Ấp úng cả buổi, hắn cũng chỉ có thể lái sang câu chuyện khác. Cô thật sự không muốn giúp tôi tìm sách ư? Nhìn hắn vẫy tờ giấy để tránh vấn đề kia đi, cô cũng không còn muốn tiếp tục truy vấn, gật gật đầu nói. Đúng vậy, tôi còn có việc phải làm, anh tự mình đi xem đi. Được rồi. Hắn không oán giận nữa mà rời đi tự tìm sách. Nhìn bóng dáng của hắn đứng ở kệ sách đằng kia, cô nhẹ thở dài, bắt đầu sửa sang lại mấy kệ sách. Trong nháy mắt, Lý Quân Dương khiêng một đống chồng sách tới trước mặt cô. Tìm xong rồi sao? Cô hỏi. Ừ, tính tiền. Hắn gật đầu. Anh muốn mua tất cả sao? Đương nhiên, tôi không có thời gian ở lại đây để xem hết số sách này. Tôi biết rồi, để xem. Liêu Thuyền Dĩnh lật xem sách hắn đặt trên bàn, vẻ mặt của cô tỏ vẻ đồng thuận. Nhìn cô chăm chú làm việc, lúc này hắn mới phát hiện cô đeo kính. Cô cận thị, mấy độ? Chưa đến một độ. Trước kia sao tôi không thấy cô đeo kính? Độ cận không nặng lắm, chỉ có lúc làm việc tôi mới mang thôi. Cô vẫn là bình thản trả lời, ánh mắt vẫn là đặt ở chồng sách trước mặt. Ừ. Hắn hiểu biết gật đầu, trong lòng bất giác thưởng thức một nét cười mới của cô. Quả nhiên thật sự là một phụ nữ xinh đẹp, bộ dáng lúc cô đeo kính khác với không đeo kính nhìn qua không giống Vân Hân. Vẻ mặt chuyên tâm làm việc của cô thật xinh đẹp, ngay cả hắn nhịn không được phải ghen tị với số sách kia. Chậm đã, hắn đang suy nghĩ cái gì? Khụ. Cô ho nhẹ kéo hắn trở về thực tại. Bị sao vậy? Lý Quân Dương giả vờ lạnh nhạt hỏi hắn. Mấy quyển sách này tôi thấy nội dung tương tự nhau, tôi đề nghị anh chỉ cần mua 4 quyển là đủ. Hả? Hả cái gì? Mắt to sau kính ngắm hắn một chút. Không có gì. Tôi chỉ là lần đầu tiên gặp được nhân viên cửa hàng, không muốn doanh số bán của cửa hàng mình được tăng lên. Hắn nhịn không được cười phì. Anh nói tôi đó ư? Lưu Thiên Dĩnh bị... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net